Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48-48. Lâm Đông Thành lần này có hai chi thăm dò đội ngũ. Mặt khác một chi đội ngũ đúng là từ Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia Đông Dương dẫn dắt. Đông Dương thấy Tô Đường đứng dậy, muốn chuẩn bị xuất phát, tức khắc ngồi không yên, Nguyên Hoa lão sư. Ta có thể hay không cùng các ngươi một đội? Chúng ta đội ngũ có 3S cấp bậc du hiệp. Chúng ta hỗn hợp tổ đội đi, đế quốc quân sự học viện 2 năm cấp học sinh kiêm Lâm Đông gia tộc. Tiểu thiếu gia một cánh tay ôm lấy Xuân Hy. Ha ha mà cười nói. Ta cùng Xuân Hy là bạn tốt. Ta hay tưởng trên đường giao lưu một chút. Cộng đồng tiến bộ, Xuân Hy không hiểu ra sao. Hắn khi nào nhiều ra tới một cái bằng hữu. Nguyên Hoa giáo thụ khóe miệng run rẩy một chút, một giây liền nhìn ra này hỗn thế tiểu ma vương tâm tư. Còn không phải là tưởng cùng Tô Đường một đội, ăn Tô Đường làm mỹ thực, lôi kéo tình cảm sao? Xảo, bọn họ cũng là như vậy tưởng, bất quá Đông gia là Lâm Đông gia tộc đệ nhất quý tộc. Đông Dương cực có khả năng sẽ kế nhiệm lĩnh chủ, lại là học viện học sinh. Nguyên Hoa giáo thụ cũng không có khả năng thật sự đoạn hắn đồ tham ăn lộ. Huống chi Lâm Đông gia tộc còn có một cái 3S cấp bậc du hiệp. Điểm này qua có dụ hoặc lực Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ hai vị giáo thụ liếc nhau. Hò nhẹ một tiếng, nói, Đông Dương thiếu gia, vậy ngươi xem có ai nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Đi ngươi kia một đội, Đông Dương ánh mắt sáng lên. Vui mừng khôn xiết. Cuối cùng hai vị học viện quân sự giáo thụ chịu không nổi 3S du hiệp dụ hoặc lực. Đi đối diện đội ngũ, Đông Dương mang theo Lâm Đông gia tộc một cái 3S triệu hoán sư gia nhập Tô Đường đội ngũ, này một. Phen lăn lộn, đứng ở cửa tuổi trẻ thần bí Hắc Y Vu sư đã cực kỳ không kiên nhẫn. Nguyên Hoa thấy thế, vội vàng đứng dậy, mang theo đội ngũ xuất phát, Lâm Đông thành đội ngũ vừa đi. Quân chính đại sảnh mặt khác đội ngũ cũng ngồi không yên. Sôi nổi xuất phát, ẩn ẩn có cạnh tranh hương vị, lúc này đây mười mấy đội ngũ mỗi người đều hoa số tiền lớn mua chơi. Đông giá rét thạch, cùng một ngày xuất phát, đi bất đồng lộ tuyến, liền nhìn đến đế là nào chi đội ngũ có thể vận khí nghịch thiên. Hoàn thành mùa đông huyền thưởng lệnh, siêu tầm đến mùa đông đặc thù tài nguyên, Tô Đường đội ngũ là hướng bắc đi. Nguyên Hoa mang đội, mặt khác đội ngũ phần lớn là hướng nam đi, đi vật tư phì nhiêu rừng sương mù, cũng có hướng đông tây phương hướng, Lâm Đông thành người thói quen mùa đông đi ra ngoài. Tuyết địa trượt có thể chơi bày trò tới, Tô Đường phía trước cũng học quá trượt tuyết kỹ xảo, đến nỗi Tô Vu, cường giả làm bất cứ chuyện gì đều có được trời ưu ái thiên phú. Duy độc Xuân Hy, từ nhỏ sinh hoạt ở xuân về hoa nở xuân phong thành. Ở trên nền tuyết cũng không biết quăng ngã bao nhiêu lần. Phiền bao nhiêu lần xe, chọc đến Đông Dương ôm bụng cười đến nội thương, ngươi quá ngu ngốc. Không phải như vậy hoạt Đông Dương thiếu gia nắm tuyết trượng ở một bên chỉ điểm giang sơn. Tay cầm tay mà giáo Xuân Hy trượt tuyết, gần nhất nhị hồi, hai cái tuổi sấp xỉ. Tính cách khác biệt thiếu niên thực mau liền thành bạn tốt tuyết địa trượt hai cái giờ lúc sau. Mọi người liền tiến vào thảo nguyên tuyết hải bụng, Tô Đường cũng không có vội vã trực tiếp thông qua kỳ diệu đại thụ truyền tống đến núi lửa vùng. Mà là đi theo Nguyên Hoa giáo thụ đám người ở tuyết trên biển thăm dò vật tư tuyết trên biển nơi. Nơi đều là trắng xóa một mảnh, không có bất luận cái gì động vật giấu chân. Tô Đường đám người phát hiện tuyết hạ bị đông chết man man nghiêu đàn. Từng con cường tráng man man nghiêu bị đông lạnh thành khắc băng. Đông Dương muốn đi cắt sừng trâu. Kết quả sừng trâu một chạm vào liền trực tiếp nát, cái này phát hiện làm đại gia tâm tình đều trầm. Trọng vài phần, dưới không 100 độ. Xác thật quá lạnh, bọn họ tất cả đều bọc trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Còn mang theo sương mù chi thành núi lửa dung nham bên cạnh ao phát hiện đặc thù tinh thạch. Vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể không có giảm xuống. Nếu không đã sớm mất đi lý trí cùng chi giác, bị đông chết đại gia ở thảo nguyên tuyết trên biển thăm dò hai cái giờ. Không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ phát hiện tuyết địa lang dấu vết Nguyên Hoa giáo thụ. Chúng ta đi trước núi lửa mảnh đất đi. Bên kia có núi lửa. Độ ấm muốn cao một chút, Tô Đường đề nghị nói, tốt, Tô Đường dẫn đường. Mang theo đại gia tìm được thảo nguyên tuyết trên biển kỳ diệu đại thụ. Ban đầu hỏa hồng sắc đại thụ đã lạc đầy tuyết đọng. Biến thành tuyết thụ, đại gia lấy ra lên núi tác, một cái cột lấy một cái. Tô vô cùng Xuân Hy không hẹn mà cùng mà rơi xuống cuối cùng. Đem cái thứ nhất vị trí để lại cho Tô Đường, Đông Dương đĩnh đạc mà đi ở phía trước. Nói, các ngươi sợ gì nha, còn không phải là truyền tống môn sao, vũ trụ chỗ sâu trong cũng có loại này hắc động, có thể thực hiện không gian hoặc là thời gian truyền tống. Ta tới cái thứ nhất, Xuân Hy nghiêm trang hỏi, Đông Dương, ngươi may mắn vận giá trị sao? Không có, sao, ta tinh thần lực 2S, yêu cầu gì may mắn giá trị, ngươi biết mặt hắc người tiến truyền tống thụ. Giống nhau sẽ bị truyền tống đến địa phương nào sao? Xuân Hy nhìn thoáng qua đứng ở cuối cùng Tuấn Mỹ vô sư. Bẻ ngón tay tính, sương mù chi trong biển, mãnh thú trong ổ, phệ hồn thú hang ổ, Đông Dương. Ngoặc kép, miệng pháo vương giả ăn chơi trác táng tiểu thiếu gia Đông Dương chạy vắt giò lên cổ. Chạy tới đội ngũ cuối cùng, xếp hạng lạnh băng Tuấn Mỹ vô sư phía sau, Tô Đường thấy thế. Cười khúc khích nói, Xuân Hy đừng hù dọa đại gia, kia đến là mặt đặc biệt hắc, không đến mức cướp đại đế. Ngoặc kép, thực xin lỗi, có bị xúc phạm tới, trở lên địa phương, hắn tất cả đều trúng chiêu quá Tô Đường. Ngươi có kinh nghiệm, ngươi dẫn chúng ta vào đi thôi, Nguyên Hoa giáo thụ thời khắc ghi nhớ viện trưởng nói. Phàm lại yêu cầu làm quyết định, dẫn đường, đều nghe Tô Đường. Lão viện trưởng nên sẽ không cảm thấy Tô Đường là du hiệp đi. Như vậy tưởng tượng, Nguyên Hoa giáo thụ trong lòng hơi kinh hãi. Tinh tế tiến hóa đều là chú ý cân bằng. Như thế nào sẽ có nhân tinh thần lực chắc tuyệt, còn có được cao may mắn giá trị. Kia đến là trời cao sủng nhi đi. Hảo, đại gia theo sát ta. Truyền tống qua đi lúc sau. Sẽ có ngắn ngủi mắt hoa. Nhất định phải bảo trì một tia thanh tỉnh. Không cần rơi vào đến dung nham trong hồ, Tô Đường nói xong. Khấu khẩn dây thừng, nhằm phía kỳ diệu đại thụ cọc cây. Mọi người một đám bị cường đại hấp lực túm tiến kỳ diệu trong không gian. Sau đó bị thô bạo tung ra tới, lớn lớn bé bé mấy chục cái đỏ sậm dung nham trí. Mỗi cái trong ao đều mạo nóng rực dung nham, mà bọn họ dưới chân dẫm chính là một tòa tùy thời khả năng phun trào núi lửa hoạt động. Sương mù chi thành dưới không 100 độ trời đông giá rét. Này tòa đỏ sậm sơn thể cư nhiên không có tuyết đọng. Bông tuyết còn không có rơi xuống. Đã bị nóng chảy, Nguyên Hoa cùng Đông Dương đến người xem than vì kinh ngan. Thế giới này thật kỳ diệu, Xuân Hy. Đây là các ngươi nhặt được trời đông giá rét thạch địa phương. Nơi này cư nhiên không có tuyết đọng. Một chút cũng không lạnh. Không đúng. Ta đều phải nhiệt đã chết, Đông Dương tiểu thiếu gia hưng phấn mà cởi ra thật dày áo khoác. Nhét vào nguồn năng lượng Dương, ở khắp nơi gồ ghề lồi lõm dung nham bên cạnh ao chạy tới chạy lui. Kết quả thật đúng là cho hắn nhặt được mấy viên hỏa hồng sắc tinh thạch có trời đông giá rét. Thạch Nguyên Hoa giáo thụ kinh hỉ mà kêu lên, cũng không rảnh lo chính mình là đế quốc quân sự học viện giáo thụ. Nháy mắt biến thành mạnh mẽ mập mạp chạy tới nhặt tinh thạch, những người khác cũng tư tán mở ra. Tìm kiếm xa lưới hỏa hồng sắc tinh thạch, nhặt không mấy viên, liền cảm giác được toàn bộ sơn thể hơi hơi rung động lên, mọi người sắc mặt đột biến. Đây là núi lửa muốn phun trào sao? Nguy cấp thời khắc, một đường trầm mặc ít lời hắc y vu sư trầm giọng nói. Đều đến Tô Đường bên người. Căng phòng hộ cháo, Gus đại đế lời còn chưa dứt. Sơn thể rung động càng thêm rõ ràng, giống như động đất giống nhau, lúc này liền tính chạy như bay xuống núi cũng không còn kịp rồi, đi. Tô Đường nơi đó, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ cao giọng hô, Tô Đường nơi vị trí vừa lúc ở dung nham. Chỉ mảnh đất giáp danh, sơn thể rung động thời điểm, liền trực tiếp khởi động một cái kiên cố phòng hộ cháo. Xuân Hy cùng Đông Dương dẫn đầu chạy như điên tiến phòng hộ cháo. Đều phóng xuất ra tinh thần lực, ở Tô Đường phòng hộ cháo bên ngoài lại kết một tầng. Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ đám người tiến vào lúc sau, tiếp tục kết ra phòng hộ cháo. Một tầng mà chồng lên, Tô Vu. Tô Đường thấy Tô Vu cư nhiên còn ở bên ngoài. Vội vàng hô, Cớt đại đế, mắt phượng hơi hơi nheo lại. Nhìn núi lửa động tĩnh, một bên thong dong mà vào phòng hộ cháo, một bên kết một tầng trong suốt tinh thần phòng hộ cháo. Sau đó trầm giọng nói, thân thể nửa ngồi xổm, ôm đầu, chống lại lực đánh vào, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cùng với ầm ầm ầm thật lớn tiếng vang, yên lặng hồi lâu núi lửa hoạt động đột nhiên phun trào ra lửa đỏ dung nham. Một cổ áp lực cực lớn từ tứ phía tám mặt hướng tới mọi người áp bách mà đến, mọi người tất cả đều ngồi xổm xuống thân mình, sọ não đau đớn, tinh thần phòng hộ cháo thượng truyền đến thật lớn lực đánh vào. Vô số dung nham dừng ở phòng hộ cháo thượng, Xuân Hy cùng Đông Dương tinh thần lực yếu nhất, trực tiếp trước mắt tối sầm, bị đánh sâu vào đến ngồi dưới đất, phun ra một búng máu. Tinh thần phòng hộ cháo tan vỡ, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ đám người cũng không chịu nổi, cắn răng chết căng, nhưng mà tinh thần phòng hộ cháo thượng đã xuất hiện vết rách. Mọi người ngực chợt lạnh, đáy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, nhìn đợt thứ hai phun trào mà đến lửa đỏ dung nham. Đôi mắt đều đỏ, đầy trời đều là hỏa hồng sắc dung nham thế giới, hôm nay bọn họ muốn công đạo ở chỗ này. Đế quốc quân sự học viện các giáo sư cùng hai đại chủ thành tiểu thiếu gia nhìn đỉnh đầu dung nham. Không hẹn mà cùng mà hiện lên cái này ý niệm, nhưng mà những cái đó dung nham như là tra tấn người giống nhau. Rơi xuống tốc độ cực chậm, cuối cùng bị dừng hình ảnh lên đỉnh đầu, mọi người dại ra mà nhìn đỉnh đầu hỏa hồng sắc dung nham. Đồng tử co rụt lại, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Chờ đến khói đen tan đi, sơn thể dần dần khôi phục bình tĩnh, mọi người mới phát hiện tám người tinh thần phòng hộ cháo còn dư lại hai tầng không có tan vỡ. Một tầng là Tô Đường màu xanh lục phòng hộ cháo, một tầng là Hắc Y Vu Sư màu trắng phòng hộ cháo, Nguyên Hoa lúc này mới kinh giác. Tất cả mọi người bị đánh sâu vào đến ngồi dưới đất. Chỉ có cái này thần bí Hắc Y Vu Sư là đứng. Từ đầu đến cuối đều là đứng, 4S cường giả. Này nhất định là 4S cường giả, hoặc là 3S đỉnh cường giả. Nguyên Hoa giáo thụ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Mà Phong Ngữ Vu Sư cũng cả kinh sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên nghĩ đến phía trước ở Tô Đường trước mặt khoác lác. Còn muốn đề cử Tô Vu tiến Vu Sư Hiệp hội, tức khắc hổ thẹn vạn phần, lại là tim đập nhanh. Lại là muốn tìm hầm ngầm chui vào đi, dung nham. Dung nham như thế nào bất động? Đông Dương hậu chi hậu giác mà nhìn đỉnh đầu, kêu lên, theo Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu ra tiếng kinh hô. Lạnh nhạt thần bí Hắc Y Vu Sư thu hồi tinh thần lực. Phòng hộ cháo từ trung ương phá vỡ, hỏa hồng sắc dung nham nháy mắt liền vẩy ra đến bốn phía. Tạp ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất hố tới, mà nơi xa càng là đồ sộ. Vô số dung nham tạp tiến dung nham trong hồ, tiến thêm một bước mở rộng dung nham trì, mà tân tiểu dung nham trì lại sinh ra tới. Cùng với dung nham rơi xuống đất còn có vô số tiếng vang thanh thúy. Một đám lớn nhỏ không đồng nhất hỏa hồng sắc tinh thạch xôn xao mà rơi trên mặt đất, mọi người hoàn toàn ngây người. Nguyên tưởng rằng là đoạt mệnh dung nham vũ, kết quả cái này chính là tinh thạch vũ. Hảo, hảo, thật nhiều tinh thạch, Xuân Hy lắp bắp mà nói. Tuấn Tú khuôn mặt mang theo vài phần tái nhợt, đến nay còn có chút kinh hồn chưa định. Cắt gào mà nắm chặt Tô Đường quần áo, Tô Đường cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tinh thần lực tiêu hao thật lớn, cũng may nàng tinh thần phòng hộ cháo là tận cùng bên trong. Thừa nhận lực đánh vào đại bộ phận đều bị bên ngoài phòng hộ cháo chặn, nguyên lai này đó dung nham. Chỉ là như thế này hình thành, Tô Đường đứng lên. Đôi tay nắm chặt, nhìn khắp nơi dung nham cùng tinh thạch luyện ngục hình thức. Ánh mắt sáng như tuyết, này đó hỏa hồng sắc tinh thạch là núi lửa bên trong dựng dục mà sinh. Mỗi cách một đoạn thời gian, núi lửa sẽ phun ra đại lượng tinh thạch, tạp thành lớn lớn bé bé hố. dần dà liền hình thành dung nham trì. Nếu là núi lửa phun trào, cả tòa sơn thể đều sẽ biến thành dung nham thế giới, cho nên bọn họ đây là nhờ họa được phúc. Mọi người hơi hơi há hốc mồm. Gần nhất, núi lửa liền cho bọn hắn đưa tinh thạch vũ. Thảo, đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi kinh tâm động phách cảnh. Tượng, nhìn khắp nơi tinh thạch, một bên đau lòng dừng ở dung nham trong hồ tinh thạch. Một bên nội tâm thổ bát thử thét chói tai. Ngao, bọn họ đây là muốn phất nhanh à. Hết chương.